Nơi này giá rất cao, ngươi là cấp hàng tinh tinh thần niệm sư cần FZZ đồng càn vu. Cấp vũ trụ bậc 1 tinh thần niệm sư cần 3.500 vạn đồng càn vu. Vực, cốc truyện audio.com, chủ bậc 1 cần 750 vạn càn vu tể. Tinh thần niệm sư giới chủ bậc 1 một ngày cần 35 ức càn vu tể. Biết tại sao lại đắt thế không? Đắt như vậy, tại sao giới chủ vẫn muốn? La Phong sừng sốt, giới chủ, gia nhập một đế quốc cường đại, có thể tìm được một tinh hệ làm đất phong, có thể thành lập một phương thế giới. 35 ức càn vu tệ mặc dù có thể lo được nhưng không phải họ ngu. Sát lục tràng này phải có giá trị tương xứng mới có thể hấp dẫn họ. Chỗ quan trọng nhất của sát lục tràng ngươi, và cả hồng, lôi thần cũng chẳng ai biết. O o o, cách chương.